Sướng nữ bất chi nam lễ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Lâm chậm rãi mở mắt, giọng đều đều, phụ thân âm thầm điều tra ta, phát hiện ra ý đồ của ta, nên đã đến phủ khuyên can. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ, đẩy cửa ra, ta thấy đó là Liễu Mạn Đường. Bà ta muốn phụ thân đi tố giác ta, nếu không bà ta sẽ tự mình làm. Khi bà ta vừa định rời đi, phụ thân đã dùng kiếm đâm chết bà ta. Ông ấy nói cả đời này đã phụ lòng mẫu thân ta, không thể tiếp tục phụ ta và tỷ tỷ. Cuối cùng, ông chọn đứng về phía ta. Đến lúc sắp thành công, ông ấy vì ta mà đỡ một mũi tên. Trước khi chết, ông dặn ta nhất định phải chôn cất ông bên cạnh mẫu thân. Ta nghẹn lời, ta biết Ngụy lão gia luôn mang trong lòng nỗi áy náy với Thẩm phu nhân. Sau khi bà qua đời, ông đã suy sụp tinh thần trong một thời gian dài. Sau đó, ông dồn hết sự ăn năn vào việc nuôi dạy hai người con của bà, tận tâm bồi dưỡng chúng. Nhưng ta không ngờ rằng, để bù đắp tội lỗi, ông lại giúp Ngụy Lâm tạo phản. Giọng Ngụy Lâm rất bình thản, vẫn luôn điềm tĩnh. Hắn căm giận Ngụy lão gia nhiều năm, chưa từng gọi ông một tiếng phụ thân. Giờ đây, tiếng gọi đó, không biết hắn đã nói ra với tâm trạng như thế nào. 31 người nắm quyền hiện tại là Hoàng hậu Ngụy Uẩn. Tiểu hoàng tử lên ngôi, nàng danh chính ngôn thuận trở thành thái hậu, nắm giữ triều chính. Nàng hành động mạnh mẽ, quyết đoán, thực thi chính sách cải cách, mở kỳ thi khoa cử cho nữ giới, cấm giết hại những bé gái sơ sinh, thi hành chế độ một vợ một chồng. Nàng còn nghiêm khắc trấn áp việc kéo bè kết phái, quan hệ che chở lẫn nhau, chọn người tài đức để bổ nhiệm vào những vị trí mới. Nhiều năm sau, Thịnh Quốc đã có những thay đổi long trời lở đất. Mọi thứ dường như đều đi theo hướng mà Thẩm phu nhân đã từng vẽ ra. Còn ta, giờ đã tuổi già sức yếu, thân thể ngày càng suy nhược, e rằng không qua được mùa đông năm nay. Vì vậy, ta giấu mọi người, một mình gắng gượng thân xác bệnh tật, đến trước bia mộ của Thẩm phu nhân. Ngụy Lâm cuối cùng đã không chôn Ngụy lão gia cùng một chỗ với bà, mà để ông yên nghỉ ở một nơi khác. Như vậy cũng tốt, khỏi làm bà không được yên lòng dưới suối vàng. Tuyết rơi rất dày, trên bia mộ của Thẩm phu nhân phủ đầy tuyết trắng. Ta đưa tay phủi sạch lớp tuyết ấy, ta lại nhớ về mùa đông năm đó. Ở Túy Hồng Lâu, một kỹ nữ vì chọc giận quan khách mà bị người ta từ trên lầu ném xuống hồ nước lạnh thấu xương. Hồ nước mùa đông, lạnh buốt đến tận xương tủy. Người kỹ nữ ấy vùng vẫy kêu cứu, nhưng tất cả những người trên bờ đều ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn chế giễu. Chỉ là một ả kỹ nữ thấp hèn, chết đuối cũng đáng đời. Thịnh Quốc đang loạn lạc thế này mà còn có lòng dạ đàn hát mua vui. Thẩm phu nhân cởi áo choàng đặt vào trong tay ta, không chút do dự nhảy xuống hồ băng. Sau đó, khi ta vừa đốt thuốc cho bà vừa khóc, phu nhân, sao người lại cứu nàng? Mạng của người quý giá hơn nàng ấy nhiều lắm. Thẩm phu nhân lắc đầu, không ai muốn bị ép làm kỹ nữ. Chuyện đàn hát lại càng không phải lỗi của nàng. Nàng cũng không biết vì sao mọi người lại trút hết tội lỗi lên đầu mình. Ta biết bơi, đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Chính lần đó khiến bà bị nhiễm bệnh, để Liễu Mạn Đường thừa cơ hãm hại, cuối cùng không qua được mùa đông năm ấy. 32 trước khi qua đời, Thẩm phu nhân bảo ta đưa bà ra ngoài đi dạo. Bà chống một cây dù giấy dầu, bước trên con đường tuyết trắng tinh khôi, quay đầu lại nhìn ta, nở một nụ cười rạng rỡ. Giọng bà rất nhẹ, "A Uyển, ta tên là Thẩm Chi, mọi người đều chỉ gọi ta là phu nhân, đến mức ta suýt nữa quên mất đường về ban đầu." Vừa dứt lời, bà bất chợt ngã xuống đất, làm tuyết trắng mịn bị đè thành một hố sâu có hình dáng con người. Khóe miệng bà không ngừng trào máu tươi khiến nền tuyết trắng lấm lem ánh đỏ. trông giống những cành mai đỏ thẫm điểm xuyết trên chiếc dù giấy dầu của bà. Ánh mắt Thẩm phu nhân trống rỗng nhìn về phía xa, khẽ nói, làm vậy quả thực rất ngu ngốc. Bà ra đi, phủ nhận tất cả những gì mình từng kiên trì. Ta tựa đầu vào bia mộ, khẽ cười nói, người xem, những gì người từng nói đâu có ngu ngốc. Con cái của người đã thay người thực hiện hết thảy những gì người muốn làm. Ngọn lửa mà bà thắp lên đã mang lại phúc lành cho hậu thế. Ta từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi. Bỗng vang lên một tiếng gọi, Nhũ Mẫu, ngay sau đó có rất nhiều người chạy về phía ta. Là Ngụy Lâm và mọi người đã tìm thấy ta. Ta dùng chút sức lực cuối cùng, khẽ mỉm cười, cả đời này của ta, sống như vậy cũng xem như mỹ mãn. Con cái của Ngụy Lâm đáng yêu đến lạ, từng tiếng ngọng nghịu gọi ta là tổ mẫu. Tiểu hoàng đế cũng ngoan ngoãn nghe lời, được dạy dỗ rất tốt. Dù con gái duy nhất của ta từng bị dìm chết, nhưng cuối cùng ta cũng được hưởng cảnh con cháu đầy đàn. An hưởng tuổi già, quan trọng nhất, ta có thể may mắn chứng kiến thế giới mà Thẩm phu nhân từng vẽ nên. Không đúng, bà không thích người khác gọi mình là phu nhân. Vậy thì, Thẩm Chi, người đã về nhà chưa? Không biết ta đến trễ thế này, có kịp gặp người không đây? Cách chương.